chiếu sáng 14 châu trung vực. Đại đạo chi âm du dương bên tai, ẩn chứa vô tận đạo vận, để cho người say mê trong đó, càng có tu sĩ đốn ngộ tại chỗ, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Còn có dị tượng xuất hiện trên trời, chân long và chân hoàng đang chơi đùa trong mây mù, tiếp đó là huyễn hóa chư tiên, ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời quan sát nhân gian. Thần quang ngang trời, ngưng tụ thành hào quang 7 màu, rực rỡ sắc thái, rọi sáng cả vòng trời. Ở trong mắt vô số tu sĩ, phảng phất như thấy được vô số cảnh tượng kỳ dị, có bức tranh sơn thủy, có hoa, chim, cá, côn trùng, có cung điện lầu các, có nữ tiên bay lượn. Một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì Triệu Đằng giáng sinh mà hoan sướng, vạn vật đều hướng hắn chào hỏi. Phảng phất như, người này chính là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết. Nhất định phải tới nhân gian này, viết một đoạn truyền kỳ vĩnh viễn không phai mờ. Đợi dị tượng tiêu tán. Theo một vị thánh nhân vương suy tính, từng nói, Triệu Đằng của Vĩnh Dương Triệu gia này, thân có một trong những thương tiên bá thể, thể chất vô thượng. Thương tiên bá thể, máu của hắn màu tím, cùng với người mang hoang cổ thánh thể, chính là túc địch trong mệnh đã định. Một khi tu luyện tới chuẩn đế cửu trọng tiên, tức là bá thể đại thành, có thể quét ngang cùng cảnh, khiêu chiến đại đế. Sau đó, Triệu Đằng vào lúc 6 tuổi, đi nhầm vào một tòa di tích phủ bụi vô số tuế nguyệt. Cơ duyên xảo hợp mở phong ấn, kết khế ước với một con kỳ lân còn nhỏ, làm bạn với nhau. Lúc 8 tuổi, gặp được chân long chôn xương chi địa, thu hoạch được long huyết đổ vào, tăng cường thân thể, đúc thành vô thượng căn cơ cùng giai vô địch. Lúc 10 tuổi, du ngoạn ở phía sau núi nhà mình, ngẫu nhiên xâm nhập một thạch động, thu hoạch được truyền thừa của một thanh cổ kiếm không trọn vẹn cùng với đại đế thượng cổ Thiên Minh đại đế. 13 tuổi, chém giết một con yêu thú nhật luân cảnh, từ trong bụng lấy được một viên hạt châu, đạt được 3 môn đại thần thông vô thượng cực kỳ cường đại. 15 tuổi, dùng tu vi nhật luân cảnh cửu trọng giao thủ với cường giả vạn tượng cảnh cửu trọng. Mặc dù vô ý bị đánh rơi xuống vách núi vạn trượng, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, bắt gặp một thi hài đại thánh đã tỏa hóa không biết bao nhiêu vạn năm. Lại có được cơ duyên, thành công chữa trị cổ kiếm không trọn vẹn trong tay, khiến cho nó biến thành một thanh thánh binh thánh cấp cực phẩm cường đại. Luyện hóa nó, trở thành bản mệnh pháp bảo của bản thân, bởi vậy đánh vỡ xiềng xích thiên luân, tấn cấp vạn tượng chi cảnh. Khi 19 tuổi, lấy tu vi vạn tượng cảnh tầng 9 đối chiến với một cường giả thiên nhân cảnh tầng 4. Thân ở hiểm cảnh, lâm thời đột phá, ở trong chiến thăng cấp cảnh giới nguyên thần. Vừa mới thành tựu nguyên thần cảnh, liền có thể lấy 9 đại thần hình của thương tiên bá thể chống lại thiên nhân, cũng xoay chuyển xu hướng suy tàn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Mãi cho tới khi sử dụng chiến kỵ bá quyền, thành công đánh giết, dùng máu tươi của thiên nhân đúc thành danh hiệu vô địch. Trải qua trận chiến này, phụ thân Triệu Đằng từng nói một cách hào sảng, con ta Triệu Đằng, có đại đế chi tư. Câu nói kinh thế này, khắc thật sâu ở trong lòng vô số tu sĩ, làm bọn hắn sinh lòng cảm khái. Chắc hẳn những đại đế cổ đại trong truyền thuyết thần thoại kia, ở thời niên thiếu cũng chỉ như thế này. Mà bây giờ, tu vi của Triệu Đằng đã nhảy lên tới nguyên thần cảnh tầng 9. Sở dĩ còn chưa đột phá, cũng không phải là không thể, mà là vì rèn đúc căn cơ vô địch, theo đuổi thiên nhân cực cảnh hoàn mỹ không tì vết kia. Theo đuổi to lớn, khiến lòng người sinh ra kính nể. Chính vì từng chiến tích rung động lòng người kia, khiến vô số thiên kiêu trẻ tuổi cam nguyện đi theo, mang hắn với danh hiệu vô địch. Dần dần, trên người Triệu Đằng dần dần nhiều hơn một danh hiệu cực kỳ vang dội, truyền sướng đại địa ngũ vực. Tức là, Dương Đế. Thân mang truyền thừa của Thiên Minh đại đế, lại bị nghi là truyền thế thân của đại đế cổ. Tuy còn chưa đạt tới cảnh giới đại đế, nhưng cũng đã có tiếng đế. Từ xưa đến nay, chỉ có một mình hắn có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng mà, thời đại bây giờ, tựa hồ có chỗ khác biệt. Chỉ vì ngoại trừ Dương Đế Triệu Đằng ra, ở đông vực xa xôi hẻo lánh kia, còn có một vị thanh niên tên là Khương Thần, được xưng là Thiếu Đế. Giờ phút này, có người nghị luận, bất luận Khương Thần kia có thật sự đột phá nguyên thần cảnh vào lúc hơn 20 tuổi hay không, chỉ dựa vào việc hắn dám tự xưng là Thiếu Đế, cũng đủ để cho người ta chế nhạo. Vừa dứt lời, tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Ha ha ha, thật đúng là coi mình là nhân vật giống như Dương Đế, dám tự cho mình là Thiếu Đế, thật sự là không biết sống chết. Đợi tin tức rơi vào trong tai Dương Đế, chỉ sợ chờ lá chắn năm vực tiêu tán, chắc chắn sẽ trước tiên tiến về đông vực, tới tham dự hội nghị một hồi. Chậc chậc, đến lúc đó, thật sự là cuộc chiến giữa hai đế. Song đế, ha ha, chỉ bộ dạng kia của hắn, cũng xứng hưởng thụ đế danh. Không sai, từ đầu đến cuối, người chân chính có tư cách hưởng thụ đế danh, chỉ có Dương Đế Triệu Đằng. Về phần những người còn lại, ha ha, bất quá đều là chút ít người bán đầu bảng, gà đất chó kiểng. Đang lúc mọi người nghị luận, Vĩnh Dương Triệu gia, trong một đình viện, một vị thanh niên mặc áo bào trắng hoa quý, đứng ngạo nghễ ở đây. Áo choàng vàng óng giống như là ngọn lửa thần thánh đang thiêu đốt, vô cùng thần thánh. Ngũ quan tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, toát ra phong thái tự tin. Người này chính là Dương Đế, người đứng đầu thiên kiêu bảng trung vực hiện nay, Triệu Đằng. Nghe người bên cạnh báo cáo, Triệu Đằng thần sắc như thường, không chút gợn sóng. Mãi đến khi báo cáo kết thúc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Trong mắt hắn hiện lên một tia mong đợi. Khương Thần, Thiếu Đế, cái danh hiệu này ngược lại có chút ý tứ. Hắn nỉ non nói, hy vọng trong tương lai, ngươi sẽ không cô phụ danh hiệu này, có thể trở thành đối thủ của ta. Nếu không, ở thiên hạ rộng lớn này, thế mà không một ai có thể sóng vai cùng ta đi về phía trước. Cái này, đến tột cùng là tiếc nuối như thế nào? Triệu Đằng khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng ý cười nhàn nhạt. Đồng thời, trong lòng dâng lên một cỗ chờ mong khó có thể diễn tả. Vốn dĩ hắn chẳng thèm ngó tới những người được gọi là thiên kiêu năm vực kia. Cho rằng bọn họ hao phí mấy trăm năm mới tu luyện tới cảnh giới bây giờ, thật sự là quá mức bình thường, căn bản không xứng được xưng là thiên kiêu. Triệu Đằng tự tin, nếu cho mình thời gian đồng dạng, chỉ sợ sớm không phải nguyên thần cảnh tầng 9, mà là đã đột phá tới thánh nhân vương. Bởi vậy, trong mắt hắn, chỉ có những cường giả thế hệ trước kia mới miễn cưỡng có tư cách tạm thời trở thành đối thủ của mình. Về phần người cùng thế hệ, mình chỉ cần nhẹ nhàng một chỉ, liền có thể đơn giản nghiền nát nó. Nhưng mà, chính là dưới tình huống không đem tất cả đồng bối để ở trong lòng. Lại có một vị thiên kiêu tuổi sấp xỉ với mình ngang trời xuất thế, dùng tuổi hơn 20 tuổi đạt tới nguyên thần cảnh. Điều này có thể nào không khiến hắn cảm thấy tò mò cùng chờ mong. Cùng lúc đó, người báo cáo tin tức nhạy bén phát giác được thiếu tộc trưởng hứng thú không nhỏ với chuyện này. Vì thế, hắn khom người dò hỏi, thiếu tộc trưởng, có cần ta phái người tới đông vực tìm hiểu việc này không? Xem Khương Thần này có đúng như lời đồn không? Triệu Đằng khoát tay áo, nhẹ giọng nói, không cần, hắn đã dám tự cho mình là thiếu đế, chắc hẳn quả thật có chút bản lĩnh. Nếu như hắn có tiếng mà không có miếng, danh hiệu này tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người khiêu chiến, nếu như ngay cả những người khiêu chiến này hắn cũng không thể ứng đối, thua trận. Vậy thì, hắn sẽ không có tư cách khiêu chiến ta. Chỉ có vượt mọi chông gai, đánh bại tất cả người khiêu chiến, mới có tư cách leo lên đỉnh núi, gặp lại ta. Âm thanh như sấm nổ, hiện lộ vẻ tự tin cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù dựa theo tình huống trước mắt, Khương Thần giống như có tiềm lực đuổi theo mình, trở thành người duy nhất khiến mình tán thành, có tư cách gánh vác cái danh thiên kiêu. Nhưng thực lực của đối phương chung quy quá yếu đến mức khiến mình không thể sinh ra chiến ý. Chỉ là nguyên thần cảnh tầng 1, với hắn mà nói, đưa tay là có thể diệt. Bây giờ, ở trong mắt Triệu Đằng, đối thủ của mình là đại năng thiên nhân cảnh áp đảo phía trên nguyên thần cảnh. Trên thực tế, trong mấy năm qua, đã có rất nhiều thiên nhân thua ở trong tay mình. Trong đó không thiếu thiên nhân uy tín lâu năm, thậm chí là đại tu sĩ thiên nhân cảnh viên mãn. Thần mang chiến lược nghịch thiên như thế, tất nhiên không sợ Khương Thần vừa mới đột phá nguyên thần mới. Sau đó, Triệu Đằng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía vòm trời. Ánh mắt thâm thúy, giống như có thể vượt qua không gian, nhìn chăm chú vào khuôn mặt kiên nghị của Khương Thần. Khương Thần, ta sẽ cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi ngươi nhìn không thấy. Nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ở trong đình viện. Người báo cáo thấy thế, trong lòng căng thẳng, âm thầm cảm thán, thực lực của thiếu tộc trưởng đúng là càng ngày càng kinh khủng, phóng mắt khắp đương thời, ngoại trừ những thánh nhân kia ra, còn có người nào có thể chống lại. Bản thân hắn ta chính là đại tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 6. Nhưng ở trước mặt Triệu Đằng, lại cảm thấy áp bách cực lớn. Trong lòng căn bản không thể sinh ra chút chiến ý nào. Giờ phút này, hắn hồi tưởng lại các loại sự tích của thiếu tộc trưởng nhà mình, trong lòng càng thêm chán ghét người đông vực. Hiện tại thật là người nào cũng dám tự xưng đế danh, mưu toan sóng vai cùng thiếu tộc trưởng. Cũng không nhìn mình là mặt hàng gì, thật sự là kẻ không biết không sợ. Thổ lộ một chút không vui, lúc này mới quay người rời đi. Sau đó không lâu, đông vực, địa giới của Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Trước sơn môn Huyền Đan Tông, một bóng người màu đen từ trên cao hạ xuống. Đệ tử thủ sơn dò xét vài lần, trầm giọng nói, nơi đóng quân của Huyền Đan Tông, người rảnh rỗi miễn vào. Khương Viêm thấy thế, vung tay lên, triệu hồi ra một tấm lệnh bài, trôi nổi giữa không trung. Lệnh bài hiện ra màu trắng ngọc, mặt ngoài có khắc hai chữ, Huyền Đan. Vật này tên là Huyền Đan lệnh. Chính là tín vật lúc trước rời khỏi Huyền Đan Tông, được một vị luyện đan đại sư tặng cho mình. Lúc này, theo lệnh bài Huyền Đan vừa ra, các đệ tử thủ sơn đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng ở trong tông môn, chỉ có luyện đan đại sư địa vị cao thượng mới có tư cách nắm giữ Huyền Đan lệnh. Cho nên cũng có cách nói gặp Huyền Đan lệnh như gặp đại sư. Nghĩ tới đây, mọi người lập tức hiểu được, đối phương nhất định là khách quý không thể nghi ngờ. Vì vậy đều khom mình hành lễ. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng hành động, nhanh chóng báo cáo tin tức này. Thấy mọi người bận rộn đến luống cuống tay chân, Khương Viêm mỉm cười, cũng không thúc giục, mà kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một lão già mặc áo bào xám đi tới. Khương Viêm nhìn thoáng qua, nhận ra thân phận của đối phương. Chính là luyện đan đại sư lúc trước tặng huyền đan lệnh cho mình Thẩm Hồi. Thấy tình hình này, Khương Viêm không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Đã cách hơn một tháng, lại có thể gặp nhau lần nữa ở trước sơn môn, giống như lúc mình rời đi. Cùng lúc đó, ánh mắt Khương Viêm khiến Thẩm Hồi chú ý. Hắn hiếu kỳ thoáng nhìn. Bởi vì Khương Viêm từng lấy thân phận, Viêm Thần, ngụy trang thêm chút, tham dự luyện đan đại bỉ, dung mạo có chút khác biệt so với hiện tại. Hơn nữa thức tỉnh đế viêm thánh thể, cùng với tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến vạn tượng cảnh. Khí chất toàn thân cũng phát sinh lột xác, so với trước đây đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Bởi vậy, Thẩm Hồi cũng không nhận ra thân phận người trước mắt. Hắn nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi các hạ là. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách nhàn nhạt phát ra từ trên người đối phương. Là một cường giả nguyên thần cảnh, loại cảm giác này khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Suy đoán thực lực của đối phương không tầm thường. Thấy Thẩm Hồi không nhận ra mình, Khương Viêm mỉm cười, chắp tay nói, mấy tháng không gặp, tiền bối đã lâu không gặp. Vừa nói xong, khiến cho Thẩm Hồi lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc khó hiểu. Thanh âm này, tựa hồ có chút quen tai à. Thẩm Hồi nhìn nụ cười trên mặt Khương Viêm, lại liên tưởng đến giọng nói quen thuộc kia. Bỗng nhiên, phảng phất có sấm sét nổ vang, khiến trong lòng run lên bần bật. Hắn mở to hai mắt, hoảng sợ nói, ngươi là Viêm Thần, không, Khương Viêm. Vừa dứt lời, trong nháy mắt toàn trường lâm vào xô trào. Một đám đệ tử thủ sơn nghe được cái tên này, đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Người này vậy mà chính là một trong những thủ phạm khiến Dược Vương Cốc bị diệt, Khương Viêm đứng thứ hai trên Đông Vực Thiên Kiêu bảng. Khó trách khí chất bất phàm, sẽ có huyền đan lệnh của tông môn nhà mình. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người Khương Viêm. Các đệ tử thủ sơn đều nhịn không được âm thầm dò xét. Muốn nhìn xem, vị tuyệt thế yêu nghiệt trong truyền thuyết này, có tương xứng với hình tượng trong truyền thuyết hay không? Khương Viêm không thèm để ý. Hắn sớm đã quen với cuộc sống được vạn chúng chú mục này. Bất kể là ở bên ngoài hay ở trong tộc, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem, khó có thời điểm thanh tịnh. Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thẩm Hồi, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, tiền bối không cần kinh ngạc như vậy. Thẩm Hồi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giải thích, cũng không phải là như thế, chỉ là cố nhân trùng phùng, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Nói đến đây, thanh âm dừng một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, ngay trước đó không lâu, ta mới nghe nói người khác nói về ngươi, nói ngươi còn chưa đi thiên cơ các. Có rất nhiều cách nói, rất nhiều người đều đang suy đoán hướng đi của ngươi, ngay cả ta cũng rất tò mò. Lại không nghĩ, chỉ quay đầu một cái, ngươi đã tới huyền đan tông chúng ta, cái này thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Hồi vừa nói, vừa dẫn Khương Viêm đi vào huyền đan tông. Đợi hàn huyên mấy câu, hắn nói sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi, không biết lần này tiểu hữu tới, là có chuyện gì? Mặc dù đối phương từng cùng Đường Cảnh Minh lập ước hẹn một năm, muốn ở ngày ước định đến, tỉ thí tạo nghệ đan đạo. Nhưng bây giờ, một năm chưa đến, hắn cũng sẽ không cho rằng Khương Viêm là bởi vì việc này mà đến, chắc là có mục đích khác. Khương Viêm nghe vậy, không có vòng vo nữa, mà lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, lần này ta đến đây là vì tìm huyền đan từ tiền bối. Thẩm Hồi cảm thấy ngoài ý muốn, ồ, người muốn tìm lão tổ. Khương Viêm gật đầu, trầm giọng nói, không sai, đạo hữu đã từng nghe nói đến Thượng Thanh Đan chưa? Thượng Thanh Đan, ánh mắt Thẩm Hồi lóe lên, trong lòng có một chút suy đoán. Tất nhiên, theo ta được biết, phẩm giai của viên thuốc này đã đạt đến tiên giai cực phẩm. Tài nghệ luyện chế của nó tinh diệu tuyệt luân, không phải người bình thường có thể sánh được, vật liệu cần thiết lại quý hiếm dị thường, giống như là những ngôi sao khó có thể nắm bắt. Hiệu dụng của viên thuốc này vô cùng huyền diệu, có thể tầm bổ thần hồn, tu bổ tổn thương bản nguyên. Mà ở Đông Vực chúng ta, luyện đan sư có thể luyện chế đan này, cũng thuộc Phượng Mao Lân Giác. Bây giờ, tiểu hữu đột nhiên nói đến việc này, chẳng lẽ là muốn tìm lão tổ luyện chế đan này? Khương Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, chính là vì chuyện này mà đến, kính xin tiền bối thông báo cho ta một tiếng. Thẩm Hồi nghe vậy, lâm vào trầm tư. Người bình thường muốn gặp mặt lão tổ, có thể nói là rất khó. Cho dù là những thế lực thiên nhân kia cũng khó có thể như nguyện. Nhưng Thương Ngô Khương gia của đối phương lại bởi vì có tộc trưởng Khương chấn giữ, cũng không nằm trong số đó. Nghĩ đến đây là một cái quan hệ sâu sắc hơn cùng Khương Viêm, tiến tới để cho quan hệ giữa Thương Ngô Khương gia cùng Huyền Đan Tông hai nhà càng thêm chặt chẽ. Thẩm Hồi cân nhắc lợi hại, không do dự nữa, lập tức đáp ứng, kính xin tiểu hữu đi theo ta. Nói xong, thay đổi phương hướng, dẫn Khương Viêm đi về phía sau núi. Sau đó không lâu, hai người đến hậu sơn. Thẩm Hồi nhìn về phía thạch động phía trước, cung kính thi lễ một cái. sau đó lợi dụng thần thức truyền âm, bẩm báo kỹ càng chuyện vừa xảy ra cho lão tổ. Rất nhanh, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Một nam tử trung niên tóc tai bù xù đi ra từ hang đá. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn kỹ Khương Viêm. Đánh giá vài lần, không khỏi cười nói, không sai, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, ta năm đó cũng có 7 phần tiêu sái, khó trách có thể ở trên luyện đan đại bỉ thắng được Minh Nhi. Khương Viêm nghe vậy, mặt không khỏi lộ vẻ cổ quái. Những biểu hiện bên ngoài này, có liên quan gì tới việc mình thắng Đường Cảnh Minh? Sợ rằng bắn đại bác cũng không tới. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng có việc cầu người, hắn cũng không xoắn suýt quá lâu ở trên đề tài này. Khương Viêm thu hồi suy nghĩ, cung kính hành lễ với Huyền Đan Tử, Thương gia Thương Ngô, Khương Viêm, bái kiến tiền bối. Huyền Đan Tử khoát tay áo, thẳng thắn nói, đời này ta không làm chuyện hư vô, nói thẳng đi, thượng thanh đan này ta luyện chế không được. Lời vừa nói ra, khiến Thẩm Hồi trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn biết tính cách lão tổ nhà mình thẳng thắn, lại không nghĩ rằng sẽ thẳng thắn đến trình độ như thế. Nhưng không cách nào luyện đan không quan trọng, nhưng đắc tội Thương Ngô Khương gia, liền thập phần không ổn. Thẩm Hồi vội vàng nhìn về phía Khương Viêm, nhìn chằm chằm mặt đối phương, muốn nhìn ra cái gì. May mà Khương Viêm thần sắc như thường, tựa hồ cũng không thèm để ý. Hiện trường trầm mặc 3 hơi thở. Khương Viêm chắp tay nói, luyện chế thượng thanh đan, đối với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nó liên quan đến sinh tử của một vị trưởng bối ta, cho nên, kính xin tiền bối nói rõ, đến tột cùng là có chỗ khó gì, mới không cách nào luyện chế đan này. Giọng điệu thành khẩn, dường như vô luận là gặp được khó khăn gì, đều nguyện ý gánh chịu. Huyền Đan Tử lắc đầu, thở dài nói, thượng thanh đan chính là đan dược cực phẩm thiên giai, chỉ có đan đạo đại tông sư mới có thể luyện chế hoàn mỹ. Mặc dù ta đã chìm đắm trong luyện đan chi đạo nhiều năm, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ với cảnh giới đại tông sư. Cho nên, nếu như cưỡng ép thử luyện đan, khó có thể cam đoan đan dược thành công cùng phẩm chất. Cho dù là nghĩ biện pháp, tỉ mỉ chế tạo một hoàn cảnh chuyên môn luyện đan, dùng cái này để đề cao xác suất luyện đan thành công, cũng sẽ tiêu hao 2 thành tích lũy của Huyền Đan tông ta. Thương gia Thương Ngô ngươi tuy cường đại, nhưng cái giá để luyện chế thượng thanh đan lại không phải Huyền Đan tông ta có thể tùy tiện thừa nhận. Chỉ dựa vào một câu nói suông mà muốn 2 thành tích lũy của Huyền Đan tông ta đổ sông đổ biển, đây không khỏi quá mức đùa giỡn. Huyền Đan Tử than nhẹ một tiếng. Hắn làm sao không muốn thừa cơ hội này, giao hảo cùng Thương Ngô Khương gia. Nhưng luyện chế thượng thanh đan phải trả giá thật sự quá lớn, lớn đến mức đủ để dao động căn bản của Huyền Đan tông. Chuyện quan trọng như vậy, cho dù là Khương tộc trưởng tự mình đến đây, hắn cũng cần thận trọng cân nhắc, huống chi chỉ là một vãn bối nho nhỏ như Khương Viêm. Sau đó, Huyền Đan Tử xua tan suy nghĩ của Khương Viêm, khiến đối phương biết khó mà lui, lập tức bổ sung, cho dù ngươi có thể bổ sung 2 thành tích lũy của Huyền Đan tông ta, nhưng trong tay ta chỉ có một đan đỉnh thiên giai thượng phẩm, dùng nó để luyện chế mà nói, xác suất thành công xa vời, chỉ sợ ngay cả 3 thành cũng không đến. Hắn nhìn đối phương một cái thật sâu, chỉ có tìm được thiên giai cực phẩm đan đỉnh mới có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 7 thành. Trong 5 đại vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung vực, chỉ có truyền thừa đan đạo của Đông vực là yếu kém nhất. Chính vì vậy, cho dù là tông sư đan đạo mạnh như Huyền Đan Tử cũng chỉ có thể tìm được một cái đan đỉnh thiên giai thượng phẩm. Mà lúc này, nghe được thanh âm của Huyền Đan Tử, Khương Viêm lập tức lấy ra lệnh bài tộc trưởng cho, chuẩn bị cùng đối phương hào hào nói chuyện một chút. Nhưng ngay khi lệnh bài hiện thế, đột nhiên xảy ra dị biến. Bá! Một cỗ kiếm khí kinh thiên động địa phóng lên cao. Khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt đẩy ra tầng mây đen mịt. Kim quang chiếu khắp mặt đất, ánh sáng chói mắt. Giờ khắc này, tất cả đệ tử Huyền Đan tông đều có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, kiếm khí mãnh liệt kia, giống như mặt trời chói chang chói mắt, làm cho linh hồn người ta đều đang run rẩy, không cách nào nhìn thẳng. Đây là một loại sức mạnh to lớn như thế nào? Nó mạnh mẽ đến mức không cách nào hình dung, mênh mông như sao trời, phảng phất không thuộc về thế giới này. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, vô luận là tu sĩ cảnh giới nào, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tâm thần bị trùng kích mãnh liệt. Cùng một thời gian, Thẩm Hồi và Huyền Đan Tử cũng bị cỗ kiếm khí ngập trời này làm cho rung động. Bọn họ ngây ngốc nhìn luồng kiếm khí kia, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Đây là... Sắc mặt Huyền Đan Tử tái nhợt, không cách nào giữ được bình tĩnh trước đó. Hắn cảm giác được, cho dù mình sử xuất toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản sợi kiếm khí này. Thậm chí vận dụng Hộ Sơn đại trận, dốc hết tất cả nội tình tông môn, cũng không cách nào thay đổi kết cục này. Nếu để cho sợi kiếm khí này công kích mình, chỉ sợ chỉ có thể rơi vào kết cục ảm đạm ngã xuống. Lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải thiên nhân có thể so sánh, mà là bao trùm bên trên. Mà người mang chiến lực như thế, phóng tầm mắt toàn bộ Đông vực, cũng chỉ có 4 vị kia mà thôi. Khương Đạo Huyền, quả thật khủng bố như vậy. Huyền Đan Tử nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. hắn đã nhìn ra hàm nghĩa ẩn sau kiếm khí. Hiển nhiên là tộc trưởng Khương đang làm cho mình sợ hãi. Nếu hôm nay không đồng ý luyện đan cho Khương Viêm, chỉ sợ ngày sau sẽ là đối phương tự mình đến nhà. Đến lúc đó, toàn bộ Huyền Đan Tông còn có thể tồn tại hay không, đều là một vấn đề. Dù sao đủ loại sự tích liên quan tới vị Khương Đại Ma Vương này, sớm đã lưu truyền khắp Đông Vực, được vô số tu sĩ biết rõ. Hễ là rời núi, chắc chắn không có chuyện tốt, gần như đều là đồ tông diệt tộc, chắc chắn là người đại ngoan. Nghĩ tới đây, chút không tình nguyện và đau thịt trong lòng Huyền Đan Tử cũng biến thành rút lui như thủy triều. Hắn một lần nữa nhìn về phía Khương Viêm. Vội vàng thay đổi giọng điệu, trở nên ấm áp hiền lành, tiểu hiểu, là ta vừa rồi hồ đồ. Nếu ngươi cần luyện chế thượng thanh đan, ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Trong giọng nói tràn ngập thỏa hiệp, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi tồn tại khủng bố sau lưng Khương Viêm. Chỉ là, ta hy vọng tiểu hữu có thể giữ bí mật, không nên nói chuyện vừa rồi cho tộc trưởng Khương. Thanh âm Huyền Đan Tử càng ngày càng nhỏ. Hắn sợ Khương Viêm không đồng ý, càng sợ Khương tộc trưởng trả thù. Nghe đến đó, Khương Viêm trong nháy mắt nghẹn lời, thần sắc cũng trở nên cổ quái. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng tộc trưởng đại nhân lại vụng trộm cất giữ một tia kiếm khí trong lệnh bài. Mà căn cứ vào phản ứng trước sau của Huyền Đan Tử, hiệu quả của sợi kiếm khí này, 10 phần rõ rệt, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là lực uy hiếp. Khương Viêm lắc đầu, vứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.